Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Giết Địch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là do có sự can thiệp của ma quân cho nên gần như là cả thế giới linh cảnh và thế giới người thường đều được cứu giúp. Bởi vì khi mà ma quân hỗ trợ cho Trương Nguyên Thanh tấn thăng lên Thần Nhật Du thì cũng đồng thời là đẩy lùi được cái mặt trăng của linh thác ở trong linh cảnh, kéo cái bảng công đức trở về. Ngoài ra thì Trương Nguyên Thanh tấn thăng Thần Nhật Du thì cũng không che giấu thân phận của mình nữa. Sau khi trở về thì hắn đã cứu được mấy cái thành viên trong nhóm người chết trở về. Ngoài ra thì anh em chúng ta cũng thấy là hắn không che giấu thân phận của mình nữa, cho nên ở phần trước hắn lên trên nóc của cái tòa nhà thiên phạt đấy là thấy hai vị chúa tể đang quây đánh Winnie thì hắn cũng lập tức ra tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Khó trách là Cú Mang có thể tùy ý thuyên chuyển di vật của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng khó trách là trên tụ hội của Tự Do Minh Ước, Phó Thanh Dương, Ma Nhãn Thiên Vương và Chỉ Sát Công Chủ lại tín nhiệm và phối hợp vô điều kiện với hắn, thì ra hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh lấy ra hình thần câu diệt đao, hắn chưa có thi triển Nhật Thăng chính là vì phóng đại ưu thế của mình. Số lượng dự trữ đạo cụ cấp chúa tể của đạo cụ Thiên Tôn khiến cho chúa tể cấp 8 cũng phải thèm nhỏ dãi. Nhật Thăng phối hợp với Liệt Dương Chiến Thần tất nhiên là bá đạo, nhưng cũng sẽ hạn chế đi đạo cụ mà mình sử dụng. Trương Nguyên Thanh kích hoạt kỹ năng nhiếp hồn của đoạn đao, chụp về phía ác ma Chromie, chụp ra một đạo tàn ảnh hư ảo. Đoàn đao chợt chém xuống, ác ma Chromie thiếu kỹ năng về lĩnh vực linh thể không thể phản kháng. Linh hồn trúng một đao thật đau, ôm đầu gào giống, đôi mắt sung huyết, cái đầu đau muốn nứt ra. Đối mặt với kẻ địch giai đoạn chúa tể, tổn thương của hình thần câu diệt đao thật ra không có hữu dụng như vậy. Tuy không thể trực tiếp chém giết một nửa linh thể của đối phương, nhưng vẫn cho gã một thương tổn thật lớn. Trương Nguyên Thanh khẽ gập hai đầu gối, ở trong tiếng mặt đất sụp đổ như một quả đạn pháo lao về phía ác ma Chromie. Ở trong quá trình này thì khiên tử lôi, trùy tử lôi và pháo lôi bạo đều quay ngược bay ra, giống như nam châm bám chặt ở ngoài thân hắn, lại giống như chất lỏng nóng chảy trở thành một bộ giáp màu vàng tím bao phủ toàn thân. Nhịn lâu như vậy, hắn lần này rốt cuộc có thể không kiêng nể gì mà sử dụng bộ trang bị cấp chúa tể này. Vù! Tòa địa ngục ba đầu thấy thế, lập tức để sáu con mắt bắn ra chùm tia sáng trắng xóa. Đồng thời trong ba cái mồm to như chậu máu, phun ra khói độc màu tím sậm, hóa thành độc long uốn lượn lao về phía kẻ địch để tranh thủ thời gian cho đồng đội. Chùm tia sáng trắng xóa đánh ra ngực kẻ địch từng mảng lớn chất đá xám xịt nhưng lại nhanh chóng tiêu tan. Độc long lúc ở trên người kẻ địch thậm chí còn chưa thể ô nhiễm khôi giáp. Hoàn toàn miễn dịch ư? Mắt của chó địa ngục ba đầu hơi co lại trong lòng rùng mình. Hóa đá, biến dạng và khói độc là kỹ năng trung tâm của tuyệt mệnh độc sư. Lấy cấp bậc của hắn cho dù là thần Nhật Du cấp 7, gặp phải hóa đá và khói độc hai tầng đả kích, ít nhiều cũng chịu chút ảnh hưởng, trạng thái trượt xuống. Nếu như hóa đá và khói độc hoàn toàn miễn dịch, thì biến dạng quá nửa cũng là vô hiệu. Như vậy thì chỉ có thể vật lộn cận thân. Vừa nghĩ, chó địa ngục ba đầu vừa mở ra hòm đồ, lấy ra một hạt châu gió mát, quấn quanh, ném đến bên chân của ác ma Chromie. Luồng khí tốc độ cao đột ngột từ mặt đất mọc lên tạo thành một bức tường gió trong suốt. Trương Nguyên Thanh không có chút nào là ý thứ giảm tốc cả. Đoàn đao trong tay sáng lên ánh sáng trắng rồi vung tay ném ra ngoài. Đoàn đao ở trong không trung ma sát tạo ra tiếng gió thê lương. Trong nháy mắt đột phá bức tường gió, đóng đinh ở ngực của mục tiêu. Chảm hình. Không nhìn phòng ngự vật lý, đầu đau muốn nứt ra, ác ma Chromie ý thức hỗn loạn giống lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau đó thấy một bóng dáng màu vàng tím phi đầu gối về phía mình, đầu gối húc lên chuôi đao, đoạn đao trực tiếp xuyên qua ác ma Chromie, đóng đinh ở trên bức tường phía xa xa, khiến trận văn phòng hộ của tòa nhà xuất hiện vết nứt. Ác ma Chromie lảo đảo lui về sau, chợt dừng bước, không để ý là ngực điên cuồng phun máu, tay trái nắm móc trở về, tay phải thì dựng lên như đao đâm về phía ngực của áo giáp. Người trẻ tuổi mặc áo giáp màu vàng tím không né không tránh, ngực bắn ra tung tóe những tia lửa. Đầu ở sau khi dính một quyền thì hơi lệch đi. Một giây sau thì nắm tay như mưa rào bang bang, đấm liên tọi vào ngực của ác ma Chromie, đánh cơ thịt màu đỏ đậm, cứng rắn như sắt thép, lõm xuống rõ ràng, đánh ác ma Chromie lảo đảo lui về phía sau. Thân thể trong tần suất cộng hưởng, cơ bắp bủn rủn vô lực. Trương Nguyên Thanh sau khi nhanh chóng đánh ra một bộ vịnh xuân quyền, tay trái bắt lấy gương mặt của ác ma Chromie, lòng bàn tay vỡ ra một họng pháo tối om, lôi điện màu tím nhanh chóng ngưng tụ. Ở trong tiếng nổ vang như sấm sét, quả cầu sét màu lam tím nổ tung ở lòng bàn tay. Cái đầu sừng dê của ác ma Chromie cũng nổ tung như quả dưa hấu. Xương, máu và tổ chức não bắn tung tóe ra như những hạt mưa. Thân thể của ác ma cao lớn ầm ầm ngã xuống. Đan hoàn ý chí kẻ bất khuất, khắc chế thuộc tính của cự yêu. Ở sau khi hắn trở thành thần Nhật Du, có được thái dương chi thể, rốt cuộc có sự nhảy vọt về chất, được phóng thích lớn nhất. Chó địa ngục ba đầu từ bên cạnh bổ nhào tới, lấy di chuyển linh hoạt né tránh sét đánh của Winnie, rồi chợt nhảy lên, mỗi một cái đầu đều ngoác cái miệng rộng, lộ ra hàm răng nhọn, trào nước miếng, cắn về phía đầu của Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh vặn lưng xoay hông, đấm mạnh một phát xuống, liền mang con oắc quyển dữ tợn dài hơn 2 mét này đánh ngã vật xuống đất, sau đó tung người trào lên đè nó dưới thân. Ở trong phòng sáng lên hào quang màu tím, sáng chói, một tia sát hình cây dữ tợn bổ lên người Trương Nguyên Thanh. Thân thể một người một chó đồng thời cứng ngắc, phản kháng đến tiếp sau của chó địa ngục ba đầu chưa thể thi triển ra. Đây chính là trả giá của pháo lôi bạo. Bắn mỗi phát pháo thì người sử dụng đều gặp sét đánh. Trương Nguyên Thanh bằng vào phòng ngự của bộ trang bị tử lôi, triệt tiêu đại bộ phận thương tổn, dẫn trước từ trong trạng thái cứng ngắc tê liệt giải thoát, vung nắm đấm tay phải, nện từng cú như là búa máy vào cái đầu giữa của con chó địa ngục ba đầu. Nắm tay phải dung hợp là lôi cổ cùng với kim chùy, ba cú đấm, cái đầu mình đồng da sắt chấn động thành bột phấn và tương hồ, mà hai cái đầu khác của chó địa ngục ba đầu thì điên cuồng cắn xé bắp đùi và cánh tay trái của Trương Nguyên Thanh, xé rách áo giáp tử kim, xé xuống từng khối máu thịt. Độc tố màu tím sậm ô nhiễm máu thịt ở vết thương, nhưng bị hào quang màu vàng óng trong suốt đốt sạch. Lúc này ác ma Chromia vừa mới bị đánh nổ đầu đột nhiên đứng dậy, máu thịt ở cái cổ trống trơn mấp máy mọc ra cái đầu thứ hai. Mỗi cự yêu đều có ba mạng, điều này bắt nguồn từ đặc tính của chó địa ngục ba đầu, nó thuộc về là kỹ năng bị động. Chủ động thì là tăng thêm ở phương diện lực cắn và khói độc. Khói độc của chó địa ngục ba đầu là cường độ cao nhất trong 9 hình thái lớn. Về phần lực cắn thì trực tiếp cắn nát phòng ngự của bộ trang bị tử kim, đó là chứng minh. Ác ma Chromie vung đôi cánh hóa thành tàn ảnh lao về phía Trương Nguyên Thanh, đang chém giết chó dữ. Thời khắc mấu chốt, bóng dáng khỏe mạnh của Winnie Baron chen ngang, lòng bàn tay nặn ra quả cầu sét, hung hăng đấu một chưởng với ác ma Chromie. Tiếng nổ âm mầm điện tương bắn ra, ác ma Chromie lùi về sau vài bước, toàn thân hổ quang lượn lờ tê liệt cứng ngắc, còn Winnie Baron thì ngã bay ra ngoài. Mượn cơ hội mà Winnie tạo ra, Trương Nguyên Thanh lấy một cây roi trúc nhỏ dài, quật bôm bốp vào trên thân chó địa ngục. Kẻ sau chợt cứng đờ, biểu cảm dữ tợn nhà rằng trận mách trở nên bình thản, con ngươi dựng thẳng hung ác lại hiện lên sự mờ mịt. Ta đang ở đâu đây? Ta vì sao lại phải chiến đấu? Thừa dịp đối phương tiến vào trạng thái siêu nhiên vật ngoại, vô vi vong ngã, Trương Nguyên Thanh siết chặt nắm tay, ra sức nện xuống như búa máy, bang bang, nắm đấm như mưa, dưới năng lực cộng hưởng mạnh mẽ, cái đầu thứ hai của chó địa ngục cũng nổ thành huyết tương. Nắm tay Trương Nguyên Thanh không ngừng lại đánh về phía cái đầu cuối cùng. Sau ba cú đấm thì ầm một tiếng, cái đầu cuối cùng của chó địa ngục và cánh tay phải Trương Nguyên Thanh cùng nhau nổ thành bột phấn. Thân thể chó địa ngục hoàn toàn uể oải, mềm nhũn nằm sấp trên mặt đất. Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy cả người như đứng trên một cái động cơ, đầu, nội tạng, cơ bắp và tế bào đều đang rung lên, có thể tàn rã bất cứ lúc nào. Hắn ở trong cộng hưởng trả giá, toàn thân lâm vào dại ra. Đột nhiên bóng đen to lớn bao phủ hắn, ác ma Chromie mở ra cặp cánh màng xuất hiện bên cạnh. Bàn tay chất sừng bén nhọn dựng lên như đao, quét về phía cái cổ của Trương Nguyên Thanh. Winnie khẽ biến sắc, cố gắng tụ tập linh lực nặn ra quả cầu sét, sức nổ kinh người, vung cánh tay, ném quả cầu sét về phía Chromie. Trạng thái của cô lúc này không phải tốt lắm, lại thêm lĩnh vực của liệt dương chiến thần bao phủ, khiến linh lực lôi thuộc tính của khu vực này trở nên không đủ sinh động. Tia chớp triệu hồi ra không có khả năng uy hiếp đến ác ma Chromie, chỉ có thể thúc giục linh lực trong cơ thể để ngưng tụ ra quả cầu sét. Ác ma Chromie rung lên cánh mảng sau lưng, quạt ra một quầng lửa màu lam, lao trúng vào quả cầu sét. Trong ánh lửa và điện quang, hai bên đồng thời hóa thành tro bụi. Mắt thấy đao tay sắc bén muốn chém qua cái đầu Trương Nguyên Thanh, một đạo hào quang vàng óng uốn lượn lao lên, từng mảng quấn lấy cánh tay trái hoàn chỉnh, chính là ngũ trảo kim long màu vàng. Cặp mắt rồng hơi phát sáng, đao tay bị một vách ngăn hào quang màu vàng óng đánh văng ra, tanh tách. Trên thân thể Winnie Baron, dòng điện nhảy lên sèn sẹt, hóa thành điện quang lao tới, một cước đạp văng ác ma Chromier, ngưng tụ ra đao xét dài tới 4 mét, điên cuồng liên chạm. Trong không khí khắp nơi đều là tiếng dòng điện xoèn xoẹt. Ác ma Chromier sau khi vội vàng né tránh mấy đao, nghiêng người tránh đi đao xét, đánh một cú pháo quyền về phía Winnie. Thân thể người sau hóa thành dòng điện văng ra ngoài. Phủ, rốt cuộc cứu chủ rồi, không uổng ta vẫn luôn triệu hồi nó. Lực phòng ngự rất mạnh, giống như là với điện thoại cục gạch, cùng với cậu, lúc còn nhỏ dùng vậy, đi ị cũng có thể mất nhạy vài lần. Trương Nguyên Thanh vừa lẩm bẩm, trong lòng còn sợ hãi mà thở phào. Dưới hình thức liệt dương chiến thần, âm thi và linh phó sẽ không cách nào sử dụng. Huyễn thuật sư ở trước mắt cường độ dừng lại là thánh giả đỉnh phong, không uy hiếp được tới chúa tể. Cũng chính là nói là 80% thủ đoạn trước kia đều không cách nào thi triển. Điều này làm hắn rất không thích ứng. Vừa rồi suýt nữa còn bị chém đầu. Ác ma Chromier thấy con ngươi trống rỗng của Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục thần thái, cũng lấy ra một cái đai lưng xanh biếc đeo lên, ánh sáng xanh lục dâng lên, tay cụt trong nháy mắt mọc lại, sau đó bị chất lỏng màu vàng tím bao phủ. Trong lòng hắn chợt xuất hiện vài phần tuyệt vọng. Hắn mở ra hòm đồ, lấy ra một cái dương sắt cao bằng nửa người, mặt ngoài của dương có khắc phù điêu của thần linh cửu tử. Vậy thì cùng chết đi. Ác ma Chromier cười một tiếng dữ tợn rồi bỗng nhiên giật đứt cánh tay trái của mình, trong miệng thẩm niệm ma chú. Cánh tay cụt quán rơi trên mặt đất biến thành một trận pháp hình tròn, răng kín những trận văn quỷ dị. Bả vai cụt phun trào máu tươi, vẽ trận văn hư ảo thành màu đỏ, rút vào, linh tính. Cái nắp dương sắt đen bắt đầu chấn động, bên trong có cái gì đó đang hút vào nắp dương. Trương Nguyên Thanh cùng Winnie đều ngửi được khí tức nguy hiểm. Không do dự, Trương Nguyên Thanh ngưng tụ nhật chi thần lực, ở trên đỉnh đầu hình thành một vầng mặt trời màu vàng. Hào quang vàng óng lấp lánh trong vắt chiếu sáng toàn bộ tầng lầu. Dưới tổ hợp của Nhật Thăng và Lật Dương Chiến Thần, linh lực quanh mình đã hoàn toàn mất đi, chỉ còn mỗi nhật chi thần lực tịnh hóa tất cả, chiếu sáng tất cả. Trận pháp hình tròn màu đỏ tan rã từng tấc, cây dương sắt đen khôi phục bình tĩnh. Trương Nguyên Thanh vung cánh tay trái, kim long quấn trên đó nhè răng múa vuốt xông lên, lơ lửng giữa không trung, hướng về phía ác ma Chromier phun ra một ngọn lửa màu vàng. Ở dưới Nhật Thăng thì ác ma Chromier không thể thúc giục linh lực để sử dụng kỹ năng, vội vàng bay đi né tránh. Lửa vàng liếm trúng cặp cánh màng, nháy mắt điểm hỏa hắn. Trương Nguyên Thanh đeo nhẫn thợ khéo áp sát đánh nhanh, khi thì trọng quyền xuất kích, khi thì dùng móng tay sắt thép để cào, lưu lại từng đạo vết máu, tạo ra hiệu quả chảy máu. Mà kim long trên đỉnh đầu thì liên tục không ngừng phun ra hơi thở của rồng, đốt cháy chủ nhân và kẻ địch. Dưới hai tầng công kích, ác ma Chromier đau khổ chống đỡ được vài phút, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, máu thịt màu đỏ sậm phập phồng run rẩy, cuối cùng nổ tung thành bột phấn. Trương Nguyên Thanh đặt mông ngã ngồi xuống, nhanh chóng giải trừ bộ trang bị tử kim, hắn cảm giác đầu óc sắp bị chấn thành tương hồ. Ngũ trảo kim long vặn vẹo thân thể, xoay cái đầu rồng nhìn về phía Winnie Baron, phun ra một ngụm hơi thở. Đây là đồng đội, Trương Nguyên Thanh quát to, vội vàng hạ đặt mệnh lệnh dừng công kích. Thú đồ chơi này không quá thông minh, thật là đần đụt mà. Ngũ trảo kim long dùng đôi mắt trong suốt nhìn chủ nhân một cái. Ở giữa việc giết địch và phục tùng mệnh lệnh và ngủ, nó do dự 0,5 giây, quyết đoán lựa chọn cái sau, bay đến bên người chủ nhân quấn quanh từng vòng, gối đầu lên thân thể, ngủ ngáy khò khè. Trương Nguyên Thanh nghỉ ngơi một lát, đợi cho cộng hưởng biến mất, nhìn về phía Winnie Baron cười nói. Bộ trưởng Winnie, trình độ giảm xuống nha. Hai tên cự yêu cấp 7 đã khiến cô thiếu chút nữa lật xe. Hai tay chống đầu gối đứng dậy đi tới bên người Winnie, thi triển kỹ năng tịnh hóa. Biến dạng của Winnie cũng nhanh chóng biến mất, con ngươi khôi phục màu nâu nhạt, tràn ngập cảm xúc phức tạp mà nhìn hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi không ngờ cậu lại ở ngay bên cạnh tôi. Trương Nguyên Thanh giật mình, còn muốn mua loa miêu vương không? Câu này nháy mắt khiến khuôn mặt trắng nõn của Winnie biến thành màu gan lợn. Chỉ cảm thấy chính trực và nghiêm túc của lôi pháp sư đã bỏ mình mà đi. Xem ở trên phần ma quân từng giúp mình, liền không bắt nạt nữ nhân quán nữa. Trương Nguyên Thanh quay sang đi về phía cái dương sắt đen để xem thuộc tính vật phẩm. Đây là một món đạo cụ phẩm chất cao của chúa tể. Cự yêu hiến tế máu thịt có thể triệu hồi ác ma cường đại. Căn cứ khí tức vừa rồi để phán đoán thì ác ma ứng đối là cấp 8 trung kỳ cho đến hậu kỳ. Đạo cụ cực mạnh, khó trách lại được coi là vật phẩm áp đáy hòm. Đáng tiếc chỉ có cự yêu mới có thể sử dụng, hạn chế nghề nghiệp là quá lớn. Trước cứ thu lại, về sau về nước sẽ tìm Tam Nguyệt để nấu chảy nó. Trương Nguyên Thanh thu cái thùng sắt đen vào hòm đồ. Bộ trưởng Winnie, thương vong của New York thế nào? Nghe vậy sự quấn bách của Winnie biến mất, cảm xúc trở nên nặng nề, cười khổ. Bây giờ còn không thể thống kê, cậu có thể tự mình ra ngoài xem. Tôi sẽ xem, Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Sự kiện lần này khiến chúng ta ý thức được là phương diện quyền lực, tinh thần chi chủ không thể chống lại thái âm chi chủ. Linh tháp có thể tiêu trừ giá trị đạo đức một lần, thì có lần thứ hai. Loại sự kiện này còn có thể xảy ra lần nữa. Tôi không biết tiếp theo là khi nào, nhưng thời gian để lại cho pháp đã không còn nhiều. Vẻ mặt và tâm tình của Winnie càng thêm nặng nề. Trương Nguyên Thanh cũng không nói gì thêm, kiểm tra một phen lại hai thi thể cự yêu. Phát hiện đã bị thiêu hủy nghiêm trọng, không thể luyện thành âm thi, bất đắc dĩ phải bỏ qua. Hắn búng ngón tay tinh độn rời đi trở lại tầng 106. Thế anh gà đỏ cùng với viên đỉnh đã khôi phục thân người. Trừ khí huyết hơi suy yếu thì không đáng ngại. Triệu Thành Hoàng không có đây, nhưng có thêm di cây của đảo quốc là Rio Asano. Thấy hắn trở về, anh gà đỏ, hầu tái lôi tới đón. Chúc mừng bang chủ đã tấn thăng thần Nhật Du. Tối nay tôi mời mọi người ăn lẩu cháo. Hòa sư hỉ nộ ái ố trực tiếp và thẳng thắn. Cậu. Viên đình chỉ ngón tay run rẩy vào Trương Nguyên Thanh, vẻ mặt kích động cả người run lên. Hắn cũng không phải chấn động Nguyên Thủy Thiên Tôn là người chết trở về, bởi vì vừa rồi từ chỗ Tôn Miếu Miễu đã biết được tất cả. Tâm tình hắn bùng nổ chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng là ẩn nấp ở bên người mà mình hoàn toàn không biết gì cả. Tôi thế mà chưa phát giác cậu, vậy mà chưa phát giác, viên đỉnh vô cùng đau đớn, cảm thấy mình thăm dò trời, thăm dò đất, lại chưa có thăm dò ra cú mang chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vô cùng nhục nhã. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Rio Asano, cô trốn ở đâu vậy? Vẻ mặt Rio xấu hổ, tôi thông qua vòi nước nhà vệ sinh, trốn vào trong đường ống cung cấp nước, chưa cùng với mọi người đối kháng kẻ địch. Tư mật mã tái. Đây là câu có cách phát âm khá giống như từ xin lỗi trong tiếng Nhật. Cô đỏ bừng mặt cúi đầu. Bỏ đi, lúc nguy cơ, có thể bảo toàn bản thân là được. Trương Nguyên Thanh khoát tay phân phó. Về phòng dưỡng thương trước, tôi ra ngoài xem tình huống một chút. Tùng Hải trong một căn phòng ngủ tối tăm, trên giường phẳng phiu sạch sẽ, bóng dáng tiểu viên chậm rãi được phát thảo ra. Cô vẫn như cũ duy trì hình tượng cô gái ong, đôi mắt đen như đá quý nhuộm lên một sắc như bùn lầy. Đột nhiên cô quay đầu nhìn về phía bên cạnh bàn, ô quan trong mắt lóe sáng. Cô Bắc Nguyệt lặng yên, không một tiếng động ngồi bên cạnh bàn hự một tiếng. Linh lực trong cơ thể bạo loạn, đôi mắt sung huyết, giọng khàn khàn hô lên, là tôi. Màu dơ bẩn trong mắt tiểu viên thiêu liễm lại. Tôi còn không khống chế tốt lực lượng ô uế tả linh. Về sau đừng có thu liễm khí tức, ẩn nấp phụ cận tôi. Cô đứng dậy xuống giường mở tủ quần áo, chọn một cái áo khoác màu trắng và váy dài màu vàng nhạt. Cô Bắc Nguyệt khí chất càng thêm kiệt ngạo, âm thầm, nhẹ nhàng thở ra, buông xuống tảng đá lớn trong lòng mà nói. Cô rốt cuộc đi ra rồi. Phó Thành Dương nói linh cảnh có biến. Linh Thác, cái tên đáng băm vằm kia, gây sóng gió ở trong linh cảnh. Tôi còn tưởng rằng cô và Nguyên Thủy Thiên Tôn phen này ngã xuống. Hắn cố ý dùng ngữ điệu không chút để ý để cho làm nổi bật sự chấn định, che giấu sự lo lắng của mình. Tiểu viên đang muốn đuổi Khố Bắc Nguyệt ra ngoài, lại buông váy trắng trong tay xuống, con ngươi đen nhánh thâm thúy nhìn hắn chằm chằm. Phó Thành Dương làm sao biết linh cảnh có biến? Phó bản linh cảnh quả thực là có biến, phó bản của hai đại khu dung hợp, trận doanh tà ác sớm đã biết rõ cơ chế phó bản. Nguyên Thủy đột nhiên bùng nổ ra lực lượng ở giai đoạn chúa tể. Việc này còn chờ Nguyên Thủy sau khi trở về giải thích. Đâu chỉ là linh cảnh có biến, thế giới hiện thực cũng loạn hết cả lên rồi. Khâu Bắc Nguyệt giọng điệu trầm thấp nói. Cô vừa vào phó bản giết chóc không lâu, giá trị đạo đức liền biến mất. Trận doanh tà ác ở khắp cả nước đã tạo ra tập kích khủng bố, thương vong vô số. Chỉ riêng Tùng Hải cũng đã chết rất nhiều người. Hắn đơn giản kể lại một lần tình huống của Tùng Hải. Nghe được là ngân hàng, trường học, văn phòng cảnh sát, trung tâm thương mại, các nơi, các thành khu đều xảy ra nhiều lần khủng bố tập kích. Nghe được thảm trạng xác người khắp nơi, tiểu viên lâm vào trầm mặc. Sau một hồi cô phun ra một hơi thật dài mà nói, biết rồi, đi ra ngoài đi, tôi muốn thay quần áo. Cô Bắc Nguyệt vừa đứng dậy, cô còn nói, giá trị đạo đức khôi phục có thể liên quan với Nguyên Thủy. Tùng Hải, biệt thự Vịnh Phó Gia. Bộ dáng của Hạ Hầu Ngạo Thiên được phác thảo ra trong văn phòng. Hắn nhìn quanh một vòng, thấy văn phòng không có ai, liền cầm cái loa to trên bàn làm việc lớn tiếng nói. Đám nhân viên, chúa tể của các người đã trở lại. Sau khi ấn nút ghi âm phát đi hết phát lại, hắn cầm cái loa to, ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ra khỏi văn phòng, chuẩn bị nghênh đón các nhân viên hoan hô và sùng bái. Lầu một đã bị cải tạo thành nhà xưởng thì trống trơn, học sĩ làm nhiệm vụ nghiên cứu phát triển, mộc yêu thổ quái làm cu ly cũng không thấy đâu, chỉ có ba vị thánh giả của Bạch Hổ vệ lưu thủ nhà xưởng. Thừa dịp bản chúa tể đi vào phó bản giết chóc đều trộm lười biếng rồi sao? Hà Hồng Ngạo Thiên nhất thời không vui, vẫy tay gọi Bạch Hổ vệ phía xa, một tay giơ loa, một tay chống nạnh hỏi: chuyện gì xảy ra vậy? Kỹ thuật viên đâu? 996 và 007 đâu? 996 chỉ là mộc yêu, 007 là thổ quái, kỹ thuật viên thì là học sĩ. Theo công ty cơ quan kỹ thuật phát triển, học sĩ thân thể gầy yếu đã theo không kịp tiến độ xây dựng cơ quan. Vì thế người cầm quyền trẻ tuổi Phó Thanh Dương lợi dụng tài nguyên ở trên tay, điều động mộc yêu và thổ quái quan phương vào xưởng để vặn tinh ốc. Mộc yêu có được quái lực và năng lực duy trì siêu mạnh, thổ quái thì sức chịu đựng siêu bền, có thể làm việc không ngủ không nghỉ, chính là nhân tài mà nhà xưởng cần tới. Vì thế Tổng Giám đốc Ngạo Thiên Ngạo Mạn liền đặt biệt hiệu là 996 và 007 cho hai quần thể này. Tên Bạch Hổ vệ kia nhanh bước tới gần, vẻ mặt ngưng trọng nói: Tổng Giám đốc, trong lúc ngài vào phó bản giết chóc, giá trị đạo đức của linh cảnh hành giả biến mất, trận doanh tà ác ở khắp cả nước đại khai sát giới, người thường thường vong vô số, linh cảnh hành giả trong xưởng đều mang theo cơ quan vũ khí ra ngoài xử lý khủng bố rồi. Tốc độ nói quán cực nhanh, kể lại tình huống của thế giới hiện thực. Khuôn mặt xuân phong đắc ý của Hạ Hầu Ngạo Thiên từng chút trở nên ngưng trọng. Hắn yên lặng tắt cái loa to. Trong khoảnh khắc tiếng gầm gừ vang dội quanh quẩn trong nhà xưởng. Nghề nghiệp tà ác, cha của chúng mày đã trở lại. Kinh thành Thái Nhất Môn, trong tứ hợp viện Hồng Anh trưởng lão trở về, bóng dáng của Âm Cơ cũng phác thảo ra dưới tảng cây hòe của tiểu viện. Cô nhìn trái ngó phải tìm kiếm bóng dáng sư phụ, trong sóng mắt dịu dàng, tươi sáng nhộn nhạo một mảng vui sướng, muốn chia sẻ niềm vui tấn thăng chúa tể với trưởng bối thân cận. Nhưng mà tiểu viện không một bóng người, ánh chiều sau buổi trưa chiếu vào vườn hoa và ngọn cây lộ ra một sự yên tĩnh làm người ta thoải mái và lười biếng. Âm Cơ tiến vào phòng cầm điện thoại di động cắm dây sạc gọi cho Hồng Anh trưởng lão. Tu tu. Điện thoại kết nối, giọng điệu của Hồng Anh trưởng lão tỏ ra hơi bức thiết. Âm Cơ, con tấn thăng thần Nhật Du rồi sao? Âm Cơ giọng điệu nhẹ nhàng mang theo ý cười. Lão sư, con thành công tấn thăng rồi. Hồng Anh trưởng lão cười cười giọng điệu vui sướng. Tốt lắm. Học sinh mà bà khổ tâm dạy bảo nhiều năm, rốt cuộc bước vào lĩnh vực chúa tể, trở thành một nhân vật lớn thực sự. Lão sư. Âm Cơ thu liễm sự vui sướng trong lòng, giọng điệu hết sức nghiêm túc. Có chuyện còn muốn hướng ngài báo cáo, có thể trở về một chuyến không? Hồng Anh trưởng lão trầm mặc vài giây, là chuyện rất quan trọng sao? Ai, ta tạm thời không về được. Trong lúc con tiến vào phó bản giết chóc, bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn. Thời gian kế tiếp ta đều bận rộn đi giải quyết hậu quả. Âm Cơ nghe vậy cả kinh. Đã xảy ra chuyện gì? Hồng Anh trưởng lão liền mang việc giá trị đạo đức biến mất, đơn giản. Và trọng điểm nói lại cho học sinh, rồi thở dài tổng kết. Kinh thành còn tốt, nhưng tỉnh thị xung quanh đều gặp phải trận anh danh tà ác gây hại. Lượng lớn kiến trúc bị phá hủy, chỉ ngắn ngủi 5-6 giờ thôi. Người thường bị hại nhiều vô số kẻ. Trận doanh tà ác tàn sát mang tính trả thù, thương vong đến giờ còn chưa thể thống kê hết. Thái Nhất Môn và Ngũ Hành Minh đang phối hợp với chính phủ làm công tác cứu nạn và cứu giúp. Tiếp theo còn phải xây dựng lại sau tai họa, cùng với làm như thế nào mà hướng dân chúng bình thường công bố ra sự tồn tại chân tướng của linh cảnh hành giả. Âm Cơ nghe được mà toát mồ hôi lạnh, trái tim chìm vào đáy cốc, vui sướng do tấn thăng thần Nhật Du đã không còn sót lại chút gì. Trước chưa nói đến vấn đề tổn thất của tai nạn lần này, chỉ riêng công bố linh cảnh hành giả tồn tại đã dễ dàng dẫn phát sự rung chuyển thật lớn cho xã hội. Dân chúng khủng hoảng, nghi ngờ, du hành, biểu tình vân vân, thậm chí sẽ xuất hiện rất nhiều người tâm thuật bất chính, bắt đầu chủ động đầu nhập vào trận doanh tà ác, trở thành nanh vuốt cho tà ác và hỗn loạn. Tiếp đó chính là, linh thác có thể che giấu đi giá trị đạo đức một lần, thì có thể có lần hai, lần ba. Tương lai của hợp pháp thật đáng lo. Suy nghĩ tung bay, Âm Cơ lại nghe Hồng Anh trưởng lão hỏi, con vừa rồi nó có chuyện gì muốn báo cáo với ta? Âm Cơ hồi phục tinh thần nghiêm mặt nói, Lão sư, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa chết, hắn xuất hiện trong phó bản giết chóc là hắn đã giúp quan tấn thăng thần Nhật Du. Nói xong cô nghe được lão sư hít thở dồn dập một phen. Ở kinh thành, trang viên lớn ngoài vùng ngoại ô, Hoàng Thái Cực trở về phòng ngủ của mình, cầm điện thoại di động ở tủ đầu giường, theo thói quen chuẩn bị báo bình an, tuyên bố tấn thăng cùng với liên lạc nghĩa tử phiêu bạt ở bên ngoài. Mở ra phần mềm nói chuyện phiếm, lại thấy tổng bộ Ngũ Hành Minh phát ra thông báo khẩn cấp cho toàn bộ cao tầng. Hắn từ trong thông báo đã biết mọi thứ xảy ra ở hiện thực, lập tức áp chế việc hướng tổng bộ báo cáo tin tức Nguyên Thủy chưa chết, liền buông điện thoại, vội vàng thay quần áo chạy ra khỏi phòng. Ở đảo Manhattan, Trương Nguyên Thanh thi chuyển ảo thuật để che mắt bản thân, dẫm trên ngũ trảo kim long lượn lờ tầng trời thấp để quan sát đường phố hỗn loạn. Tập kích khủng bố do trận doanh tà ác nhấc lên đã rút lui như nước thủy triều, lưu lại những người bị thương và sợ hãi, cái này cần thời gian để xoa dịu. Xe cảnh sát và xe cứu thương ói e lao như bay ở ngoài đường. Người trước thì phụ trách tuần tra, kẻ sau thì cứu giúp. Hôm nay bệnh viện và phòng đặt xác nhất định là sẽ chật ních. Ở nơi xa khói đặc cuồn cuộn, đội cứu hỏa cũng đang dốc hết toàn lực để chữa cháy cứu người. Nhà cầm quyền New York lâm thời tổ chức một đội nhặt xác ở dưới sự dẫn dắt của đặc công, chạy tới từng địa điểm mà bọn khủng bố tập kích. Ven đường một khi gặp được người hoặc là những anh bạn da đen lén lút thì lực lượng công việc của đội nhặt xác liền tăng lên. Cư dân New York một bộ phận tránh trong nhà không dám ra đường, một bộ phận thấy tai nạn bình ổn thì un un lái xe chạy đi, tính ra ngoài ô để tránh đổ sóng ngọn gió. Qua vài ngày nữa, bọn họ có lẽ sẽ liên hợp lại, hướng nhà cầm quyền kháng nghị, đòi sự giải thích, tạo thành một tuyến phong cảnh xinh đẹp riêng của liên bang tự do, nhưng mà bây giờ họ còn bận chạy trốn. Hốc mắt Trương Nguyên Thanh hiện lên năng lượng tối đen, thấy từng linh thể dại ra, bồi hồi ở đường lớn ngõ nhỏ, ở nhà cao tầng, ở các nơi của thành thị. Chính như Winnie nói, thương vong không thể thống kê bởi vì người gặp nạn thực sự quá nhiều. New York quả như vậy, trong nước thì sao? Trương Nguyên Thanh chân đạp thần long, lượn lờ không mục đích, càng thấy càng trầm mặc. Đúng lúc này hắn bỗng nghe thấy tiếng ngáy vang dội, cúi đầu nhìn ngũ trảo kim long không biết đã ngủ từ khi nào, nâng hắn siêu siêu vẹo vẹo lao về phía nhà cao tầng. Vậy cũng có thể ngủ sao? Trương Nguyên Thanh vừa chửi má nó, vừa giải trừ hình thức vật cưỡi để cho nó trở thành bộ dáng bức tượng thu vào hòm đồ. Hắn đứng trên không trung đang muốn quay về phân bộ thiên phạt thì điện thoại di động nhét trong túi quần vang lên. Ngài hội trưởng gửi tới tin nhắn hẹn hắn gặp mặt. Một căn phòng trống không người ở lại, hội trưởng mặc âu phục màu đỏ rượu im ắng xuất hiện, nhìn về phía cửa sổ. Có bóng lưng cao ngất đứng bên cửa sổ, đang nhìn thành thị dưới ánh chiều mà ngẩn cả ra. Trên đường, đèn đường bắt đầu sáng lên, công tác cứu trợ sau tai nạn cũng chưa bởi vì mặt trời xuống núi mà dừng lại. Người của Liên bang tự do từ chối tăng ca, giờ phút này còn bận rộn ở đường lớn ngõ nhỏ và những căn nhà lầu cao ốc. Giá trị đạo đức chỉ biến mất ngắn ngủi có 5-6 giờ, nhưng thủ đoạn giết người của linh cảnh hành giả là quá nhiều, so với lưỡi hái cắt rau hẹ của đám tư bản còn nhanh hơn. Một làn khói độc, một cái hỗn loạn liền có thể khiến rất nhiều người phàm ngã xuống như cỏ dại. Bốp bốp. Ngài hội trưởng dùng sức vỗ tay, ngữ điệu phù phiếm khoa trương. Chúc mừng tấn thăng thần Nhật Du, Thái Dương chi chủ tương lai của chúng ta, rốt cuộc không là cục cưng nữa. Trương Nguyên Thanh xoay người lại, chăm chú nhìn hội trưởng đeo mặt nạ màu bạc nhếch khóe miệng lên. Tôi cho rằng ông sẽ cao hứng đến mức là ráp một đoạn cơ, cậu. Hội trưởng đeo mặt nạ màu bạc lặng lẽ nhìn Trương Nguyên Thanh, ánh mắt dưới mặt nạ sâu thẳm như đầm nước. Trương Nguyên Thanh mặt không đổi sắc đối diện với hắn. Trong phòng lâm vào yên tĩnh kéo dài, ai cũng không nói gì. Tiếng ồn ào cùng với tiếng còi xe ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền vào trong phòng. Hai người im lặng nhìn nhau. Đột nhiên ngài hội trưởng khẽ cười một tiếng. Sao cậu có thể cho rằng tôi là ông cậu của cậu? Tuy hắn rất xuất sắc. Trừ bản thân bại hoại gia tộc thì ai có thể nói thẳng ra một lời không biết xấu hổ như vậy chứ? Trương Nguyên Thanh trừng mắt nói. Ngày đó ông hẹn tôi gặp mặt ở nhà bà ngoại. Sau chuyện tôi đã có chút hoài nghi. Trương Thiên Sư, ngay cả thành viên tổ chức tiêu giao cũng đề phòng, chưa có lộ ra thân phận trong hiện thực của mình. Ông lại rõ như lòng bàn tay đối với vợ con ông ấy, biết nhà mẹ đẻ của vợ ông ấy ở nơi nào. Cái này rất không hợp lý. Ông ấy dựa vào cái gì mà tín nhiệm ông? Nhưng mà nếu ông là anh rể của ông ấy, vậy thì liền nói thông. Ngài hội trưởng phản bác. Ngu xuẩn, cậu đã quên cẩu tử ở Tùng Hải sao? Giải thích, cẩu tử ở đây chính là cẩu trưởng lão. Hết giải thích. Quả thật, ông cũng có thể giống như cẩu tử, bởi vì nguyên nhân khác mà biết được thân phận của Trương Thiên Sư. Vậy mẹ tôi thì sao? Trần Thục là một nữ bảo thủ phổ tín như vậy, mang theo phân thân của cha tôi, chạy ra nước ngoài đi làm việc cho ông sau. Bà ấy dựa vào cái gì lại tín nhiệm ông vô điều kiện, mà ông vất vả bồi dưỡng tế thế xã, lại có thể yên tâm giao cho một người phụ nữ bình thường tới chiếu cố. Trong trận chính tranh đoạt La Bản Quang Binh, ông đã nạp hết của cải, thật không dễ gì mới cướp được mảnh vỡ trung tâm, kết quả là lại giao cho cha tôi. Giải thích từ phổ tín nữ là để chỉ người một người phụ nữ bình thường phổ thông, nhưng hết sức tự tin, hết giải thích. Giữa các người mà không có quan hệ đặc thù thì tôi không tin. Ngài hội trưởng lần này chưa có phản bác, tiếp tục nói. Tôi từ rất sớm trước kia đã vô cùng hoang mang, tiểu đậu bi vì sao lại thích trộm ví tiền của ông. Nó có năng lực tầm bảo, tôi ban đầu cho rằng là nó hướng về tiền. Lúc ấy tôi vừa mới trở thành linh cảnh hành giả không lâu, không quá hiểu biết đối với cơ chế tầm bảo. Về sau mới biết được là nó không có mẫn cảm với tiền. Đối với vật phẩm của linh cảnh hành giả, nó mới mẫn cảm. Thứ mà ông bại lộ xa xa không chỉ những thứ này. Hội trưởng công hội thương nhân là người Hoa Quốc. Tôi nhớ rõ ông cậu lúc trẻ tuổi, giấc mộng cầm kiếm đi tới chân trời, ra ngoài vài năm, từng trải của đoạn thời gian đó, ông lại chưa từng đề cập với người nhà. Ông thông qua ngài Bill đưa bộ ra người hoàn mỹ quý giá vào trong tay tôi. Ông muốn nâng đỡ tôi trở thành Thái Dương chư chủ. Trừ ông coi tôi thành y bát chuyển nhân, thì thực sự nghĩ không ra, còn ai lại thiên vị tôi tới như vậy. Trong khoảng thời gian này tôi ở New York, ông mặc dù có chỗ che giấu, nhưng biểu hiện ra tính cách rất giống bại hoại của gia tộc, ngay cả cách ăn mặc cũng na ná. Trương Nguyên Thanh mang lời nghẹn ở trong lòng, đã lâu mà nói ra. Lúc còn nhỏ, cả nhà đều cảm thấy kỳ quái, là một người phụ nữ khôn khéo như vậy, sao có thể coi trọng ông, một tên bại hoại gia tộc như vậy chứ, còn vì ông mà chịu đựng bà ngoại làm khó dễ. Trung Quy cũng không thể bởi vì ông là một gã rapper gà mờ, underground còn chưa tới. Ngài hội trưởng liền không vui nói, đừng có nói cậu của mình như vậy, tôi tin tưởng ông cậu là một rapper ưu tú. Rap thế nào thì cũng không sao cả, tôi còn có bằng chứng quan trọng nữa, Trương Nguyên Thanh hử nói. Ở sau khi phát hiện ông có thể là bại hoại của gia tộc, tôi rốt cuộc nhớ tới Dana, vì sao lại nhìn quen mắt. Lúc còn nhỏ cùng với anh Binh ở phố đèn đỏ ngồi xổm chờ ông, tôi đã từng thấy cô ấy, tận mắt thấy cô ấy nghênh đón ông vào quán hớt tóc. Hử, tôi phải nói cho mợ biết. Được rồi, cháu thắng, cậu không diễn nữa. Ngài hội trưởng tỏ vẻ khuất phục, Nguyên Tử, cậu cùng với Dana là trong sạch. Cô ấy năm đó là thành viên phái ra ngoài của Bộ Ngoại giao đến Hoa Quốc để thu thập tình báo, tựa như Annie vậy. Cậu trong lúc ra ngoại quốc du lịch đã từng cứu cô ấy hai lần. Cô ấy sau khi đến Hoa Quốc thì liền liên hệ với cậu, cũng là tầng quan hệ này của cô ấy. Cậu mới cùng với Hiệp hội Mỹ Thần tiếp xúc ngày càng sâu, cuối cùng đạt thành đồng minh. Nói xong hắn tháo mặt nạ xuống, rõ ràng là khuôn mặt trong tuấn tú mang theo nét đĩ điếm, khóe mắt có một nếp nhăn nhỏ dày đặc, chính là ông cậu bại hoại gia tộc, rapper không chuyên. Cậu vươn tay về phía hắn, Trương Nguyên Thành vươn tay đáp lại. Hai cậu cháu húc vai, đạt thành nhận thức chung. Trong khoảng thời gian này ở New York, theo việc tiếp xúc với hội trưởng dần sâu thêm, Trương Nguyên Thanh liền đã đoán ra thân phận của đối phương. Thật ra thì cậu cũng không quá cố ý giấu giếm, vẫn luôn ám chỉ cho hắn. Ví dụ như thưởng thức quần áo giống nhau, ví dụ như ngày đó hẹn hắn gặp mặt ở nhà, lại ví dụ như dung túng cho tiểu lộ bi trộm ví tiền. Những thứ này đều là tín hiệu cậu đưa ra. Bằng không lấy thân phận và năng lực của bán thần hư không, tiểu lộ bi căn bản không thể trộm nổi ví tiền của hắn. Trên hành vi cử chỉ và phong cách quần áo, càng là không thể để lộ ra dấu vết. Thế nhưng cậu không nói rõ thì Trương Nguyên Thanh sẽ giả bộ không biết. Dù sao lúc ấy, hắn hay là thánh giả, cậu giấu giếm hắn rất nhiều, trước kia không nói, có thể dùng cấp bậc quá thấp để giải thích. Bây giờ hắn đã trở thành chúa tể, đã có tư cách tham dự đánh cờ cấp bậc cao, cậu không có lý do gì để giấu hắn nữa. Cho nên Trương Nguyên Thanh không muốn giả bộ mà lựa chọn ngả bài. Cậu ngồi tựa vào sofa bắt cháu chân, từ hư không giấy là một cái ly đế cao mà nói. Cháu hẳn cũng đoán ra thân phận của cung chủ rồi nhỉ? Trương Nguyên Thanh trợn trắng mắt. Giang Ngọc Nhị, sớm đã biết là cô ấy rồi. Di trẻ bại lộ càng sớm hơn, tiểu đậu bi trộm nội y của cô, thích ôm chân cô. Cung chủ đối với hắn thiên vị càng không hợp lý, cùng với trùng hợp ở trên rất nhiều chi tiết, vân vân. Trương Nguyên Thanh ở trong sự kiện mũ nỏ đỏ đã hoài nghi cung chủ là di trẻ. Nhưng lúc ấy hắn vẫn còn là newbie, không biết nghề nghiệp nhạc sĩ có thể đắp nặn phân thân. Thấy cung chủ và dì trẻ đồng thời xuất hiện, hắn liền bị lừa ngay. Thật ra sau khi đoán ra thân phận dì trẻ, cháu càng thêm hoài nghi cậu. Dì trẻ không chỉ một lần sử dụng đạo cụ truyền tống, hơn nữa là đạo cụ truyền tống có thể sử dụng lặp đi lặp lại. Chỉ xét cung chủ và hội trưởng công hội thương nhân lại không có tồn tại giao thoa. Nhưng Giang Ngọc Nhị cùng với bại hoại gia tộc là anh em, Tiểu Độ Bi cũng là chứng cứ bại lộ hai người. Một anh linh nho nhỏ, sao có khả năng phù hợp kỹ năng tầm bảo của nghề nghiệp hư không? Trương Nguyên Thành chậm rãi nói. Cậu lập tức cho ra một đoạn rap. Ngu xuẩn đích nguyên tử, biệt tiểu khán na na cá hài tử, tha tịch vĩ đại đích thiểu tử, tống cấp nhĩ đích tẻ tử. Có nghĩa là nguyên tử ngu xuẩn, đừng xem thường đứa nhỏ kia. Hắn là thằng nhãi còn vĩ đại, cậu tặng cho cháu. Vần đơn cả nửa đời người, từ khi nào lại học được vần đôi rồi? Trương Nguyên Thanh vừa lẩm bẩm vừa hỏi, không phải là gì trẻ tặng sao? Cũng coi như là cố ý tặng, đứa nhỏ đó khó sinh mà mất sớm. Ngọc Nhi phát hiện ra nó có linh lục dư thừa, rất thích hợp để làm linh phó, không đành lòng để nó cứ thế mà tiêu tán. Vì thế mà xin cậu giao cho nó đặc tính, sau đó mang về nhà, làm quà cho cháu trở thành thần dạ du. Còn mẹ nó chứ, hai người ngay từ đầu đã diễn với mình, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩu bầu, sau đó hỏi, bà ngoại có biết được thân thế của dì trẻ không? Đương nhiên là biết, Ngọc Nhi đâu phải trong bụng bái chui ra, bái sao có khả năng không biết. Chẳng qua năm đó lúc mà Trương Thiên Sư gửi nuôi nó ở nhà bà ngoại, cháu, chỉ nói nó là con của bạn bè, cha mẹ gặp phải tai nạn xe cộ đã chết, trong nhà lại không có thân thích, ông bà ngoại cháu đều không phải là linh cảnh hành giả, cho nên không có nhắc tới chuyện của sở gia, cậu trả lời. Khó trách bà ngoại vẫn luôn ép dì trẻ đi xem mắt, bởi vì bà biết dì trẻ không phải 25 tuổi, mà là đại cô nương 27 tuổi, Trương Nguyên Thành bừng tỉnh đại ngộ. Cung chủ và dì trẻ tuổi sắc không tương xứng, lúc trước Trương Nguyên Thanh đã từng hoang mang về điểm này. Bây giờ nghĩ lại vì để che giấu thân phận, dì trẻ đã chỉnh thấp tuổi xuống, nhưng bà ngoại thì biết tuổi thật của cô, cho nên mới vội vàng muốn gả con gái như vậy. 27 tuổi mà chưa có bạn trai, cho dù là thành phố lớn như Tùng Hải thì cũng là quá lứa lỡ thì. Mặt khác Hạ Hầu gia, lúc đó đến Tùng Hải trả thù cung chủ, đã từng vận dụng quan hệ của văn phòng cảnh sát, điều tra hộ khẩu của phụ nữ độ tuổi phù hợp ở Tùng Hải nhưng không tìm ra cung chủ. Bây giờ nghĩ lại thì không tìm ra là đúng. Ông ngoại ngày xưa là đội trưởng trị an, sửa chữa hộ tịch chẳng phải quá dễ sao? Thật ra thì mẹ cháu là muốn mang Ngọc Nhi coi như con dâu mà nuôi từ bé, mỗi ngày tẩy não cho nó. Nói là nếu sinh con trai, liền để nó gả cho cháu, như vậy chính là người một nhà thực sự. Ngọc Nhi liền chịu cái lý do này, bởi vì nó từ nhỏ nhà tan cửa nát cho nên khát vọng thân tình, cậu tặc lưỡi mà nói. Nhưng ba cháu tuổi trẻ mất sớm, nó không thể không đi ra nước ngoài. Ngọc Nhi liền ở lại nhà bà ngoại cháu. Bà ngoại cháu nuôi nó hơn 20 năm, coi nó như khuê nữ ruột thịt. Khuê nữ thì sao có thể cặp với cháu ngoại? Nghĩ như thế nào, thấy nó cũng cứ cần cấn. Cho nên, liền đặc biệt đề phòng. Gặp Ngọc Nhi thân cận với cháu thì bà ấy liền tức giận. Mình đột nhiên hiểu vì sao Trần Thục không giảng đạo lý, lại chán ghét Quan Nhã Tỷ, Trương Nguyên Thành thầm nhủ. Đồng thời cũng rõ là bà ngoại sau khi biết hắn có bạn gái mặt mày lại hớn hở như vậy, còn cổ vũ việc hắn ở chung. Trần Thục năm đó là mang theo phân thân của Trương Thiên Sư xuất ngoại nhỉ? Cậu có biết là phân thân Sở Thượng và Vô Ngân Đại Sư ở đâu không? Trương Nguyên Thành chờ mong hỏi. Tổ bốn người tiêu giao năm đó ôm quyết tâm nhất định phải chết để tiến vào phó bản, cũng muốn phá giải bí mật của Linh Cảnh. Bọn họ trong hiện thực đều để lại phân thân, để một khi tử vong thì có thể lợi dụng mẫu thần tử cung của sở gia hồi sinh bọn họ. Bây giờ, trừ phân thân của Trương Thiên Sư bị Trần Thục mang ra nước ngoài. Phân thân Sở Thượng cùng Vô Ngân Đại Sư đều không rõ tung tích. Người trước thì đã chết 20 năm trước, người sau thì mất ở trong năm nay. Cậu không biết, cậu với bọn họ không quá quen thuộc, cậu hậm hực nói, sau đó đổi giọng. Nhưng mà cha cháu khẳng định là biết, chỉ cần hồi sinh cha cháu, liền có thể hồi sinh Sở Thượng và Trương Thiên Sư. Nhưng mà mẫu thần tử cung ở binh chủ giáo, muốn hồi sinh cha cháu gần như là không thể. Tìm ma nhãn không phải được rồi sao? Trương Nguyên Thanh theo lý thường mà nói, cậu khẽ lắc đầu. Trương Thiên Sư là một chúa tể đỉnh phong, chỉ cần hắn sống lại Tây Bắc là Tu La nháy mắt cảm ứng được. Cháu lần trước có thể sống lại thành công là vì cháu ở trong mắt Tu La như con kiến hôi. Lúc cháu ngủ, cháu sẽ để ý một con kiến bỏ qua bên cạnh giường sau. Mặc dù là thương tổn lòng tự tôn, nhưng Trương Nguyên Thành lại không thể phản bác. Vậy chỉ có thể tìm cơ hội tiếp xúc. Có lẽ có thể để ma nhãn thiên vương trộm mẫu thần tử cung ra. Cái này sau lại bàn. Đúng rồi. Biểu ca cũng là linh cảnh hành giả sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Thề luôn, ngày xưa có ông nào comment bảo là gì trẻ là cung chủ, lúc ấy mình còn đéo tin cơ mẹ. Nhưng mà thật sự tôi đéo nghĩ ra là nó là cung chủ, tại vì hai con đấy nó cách biệt về tuổi tác quá. Thôi thì chúng ta sẽ tạm dừng phần truyện này ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong phần sau.